Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 101, thật sự có dị hỏa a. Toàn Long Yến kết thúc về sau, Từ Trường Sinh liền quay trở về Từ phủ, bất quá nhưng không có như thường ngày trở về phòng nghỉ ngơi. Tại tu tiên giới ban đêm, đêm dài đằng đẵng, thế nhưng khổ vì không có mạng lạc. Từ Trường Sinh bình thường đều sẽ viết viết chữ, làm vẽ tranh giết thời gian. Đoạn thời gian trước còn tình cờ triệt triệt mèo, bất quá về sau biết Tố Tố chân thân về sau, Từ Trường Sinh cũng không dễ lại đi triệt mèo. Đêm nay, Từ Trường Sinh vẫn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần muốn an bài. Dù sao tại Toàn Long Yến bên trên, Từ Trường Sinh đã đem tin tức thả ra, như vậy nhằm vào ngày mai diễn viên chính cùng bầy diễn tuyển chọn, còn có rất nhiều chuyện cần muốn an bài. Từ Trường Sinh dù sao không phải chuyên nghiệp đạo diễn, cũng không có trộn lẫn qua ngành giải trí, nhưng phàm là luôn có theo số không lúc mới bắt đầu. Hiện tại chính mình có tiền có người, theo sở thích của mình tới chính là, coi như bộ phim đầu tiên đập đến lại nát, hắn cũng không tin còn nát qua đấu khí hóa ngựa. Trở lại Từ phủ về sau, Từ Trường Sinh cố ý nắm mấy cái người làm công tác văn hóa gọi tiến vào thư phòng. Thư đồng Hoàng Tiếu Nhi, mà đạo thánh tử một trong, bởi vì không sẽ hạnh phúc khí, cho nên bị Từ Trường Sinh giữ ở bên người làm cái thư đồng. Còn có Lăng Nhược Hàn cùng với chuyên môn hướng mình cầu học Nhậm Vô Vi đám người. Từ Trường Sinh thấy cái kia Nhậm Vô Vi xuất sinh bần hàn, nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng lại tán thưởng thông minh tài trí của hắn, cho nên trực tiếp khiến cho hắn tiến vào Từ phủ. Hiện tại Nhậm Vô Vi cũng xem như Từ phủ một thành viên. Nhậm Vô Vi mặc dù không hiểu tu hành, thế nhưng vô cùng có tuệ căn. Trọng yếu nhất chính là Từ Trường Sinh mỗi ngày giảng chuyện xưa, hắn đều có thể không sót một chữ ghi chép lại. Này hung tàn năng lực, không làm chính mình ngự dụng biên kịch liền quá lãng phí. Vô Vi huynh, đấu phá kịch bản đều chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Từ Trường Sinh nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Vô Vi. Nhậm Vô Vi vội vàng bưng lấy một chồng sách thật dày bàn thảo, đưa tới Từ Trường Sinh trước mặt, cung kính nói, công tử, nơi này chính là căn cứ ngài kể đấu phá chuyện xưa ghi chép lại bản thảo, ngài có khả năng kiểm duyệt một phiên. Không sai, hiệu suất thực là không tồi. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Vô Vi huynh, ta đích xác không có nhìn lầm ngươi a. Này Nhậm Vô Vi viết chữ tốc độ, đơn giản có thể nói là hình người máy chữ. Phải biết, đấu phá đây chính là một bản mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết mạng. Mặc dù mình giảng cố sự bên trong đã tinh giản rất nhiều, thế nhưng mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chỉ nương tựa theo trên phố lưu truyền bản câu chuyện này, liền biên soạn ra dày như vậy một bản bản thảo tới. Không thể không nói, Nhậm Vô Vi tại sáng tác phương diện cũng là rất có thiên phú. Từ Trường Sinh mở ra bản thảo, lật xem mấy chương, làm thấy đấu tông cường giả khủng bố như vậy, thời điểm lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, bản này bản thảo có thể nói là hết sức trở lại như cũ. Công tử quá khen rồi. Mấy ngày nay nhận được công tử thu lưu, Vô Vi chẳng qua là làm một chút đủ khả năng sự tình, hy vọng có thể để báo đáp công tử một ít. Nhậm Vô Vi một mặt khiêm tốn nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, rõ ràng ta không có xem lầm người. Từ Trường Sinh cười cười, lại nói, bất quá ngươi còn cần chỉnh lý ra một phần nhân vật chính danh sách đến. Lần này ta chuẩn bị lấy ra một phần trong đó thích nhất nội dung cốt truyện tiến hành quay chụp. Ân, liền đập vào Ma Thú Sơn Cốc lần đầu gặp Vân Vận cái kia bộ phận nội dung cốt truyện đi. Người khác ưa thích người nào cái kia không trọng yếu, ngược lại tại Từ Trường Sinh trong lòng thích nhất nhân vật nữ sắc không thể nghi ngờ là Vân Vận. Chỉ tiếc, Đấu Phá mặc dù xem như một bộ hậu cung sảng văn, đáng tiếc Vân Vận lại không ở phía sau cung liệt kê. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, nhân vật này mới càng thêm hấp dẫn người đi. Cái kia bộ phận nội dung cốt truyện sao? Nhậm Vô Vi lập tức phản ứng lại, gật đầu nói, như thế không có vấn đề gì. Công tử cho ta một đêm thời gian, ta khẳng định nắm bộ phận này nội dung cốt truyện kịch bản cho viết ra. Từ Trường Sinh cười, nói, không có việc gì, ngươi cũng không cần quá gấp, ngược lại tuyển sừng cũng cần mấy ngày đây. Nói xong, Từ Trường Sinh nâng lên con ngươi nhìn về phía Lăng Nhược Hàn. Cười ha hả nói, Lăng lão, ta cảm thấy dược trần nhân vật này, khẳng định là không phải ngươi thì còn ai? Lăng Nhược Hàn lập tức thụ sủng nhược kinh. Công tử, cái này, ngươi cũng không thể chối từ. Ở bên cạnh ta trong những người này, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất nhân vật này hình tượng. Từ Trường Sinh trực tiếp đánh nhịp, Lăng Nhược Hàn nào có không đồng ý đạo lý. Dược lão có thể là một cái phần diễn cực nặng nhân vật. Này há không phải nói rõ mình tại công tử trong lòng phân lượng cũng 10 phần trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hàn kém chút kích động hôn mê. Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong mấy cái từ vừa mới bắt đầu theo lấy Từ Trường Sinh nguyên lão. Lập tức quang đi ước ao ghen tị ánh mắt. Lão gia hỏa này, lúc này có thể đã kiếm được. Đến mức cái này Tiêu Viêm ứng cử viên nha. Từ Trường Sinh nheo mắt lại. Nguyên bản Diệp Phàm là 10 phần thích hợp. Bất quá Diệp Phàm vẫn là quá nhỏ. Một tấm gương mặt non nớt trứng. Người vật vô hại. Cùng nữ nhân diễn đối thủ trò vui. Thật sự là quá xuất diễn. Xem ra đến bây giờ, Từ Trường Sinh trong lòng cũng là có mấy người thích hợp tuyển. Vân Chi công chúa bên người vị kia Liễu Miên Phong Liễu sư huynh. Không nói những cái khác, tướng mạo xác thực anh tuấn, cũng là so với chính mình kém chút. Mặt khác tại bảy tông hội vũ thời điểm, biểu hiện vẫn tính trói sáng cái kia Lưu Vân kiếm tông đệ tử Hoắc Kinh Phong. Cùng với trước mắt tại Lục Nguyệt Thiên Nhạc đội đảm nhiệm chủ sướng, tuyệt đối xê vị Thái Húc Đông, đều lớn lên hình người dáng người, có làm nhân vật chính tư chất. Đương nhiên, còn có Nam Cung Vọng, mặc dù không có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương, nhưng cũng không có cái gì nhược điểm. Càng quan trọng hơn là Nam Cung Vọng vẫn luôn đối với mình nói gì nghe nấy, mà lại khẳng định không muốn tiền công miễn phí diễn viên chính, này đi đâu mà tìm đây. Lúc này Từ Trường Sinh trực tiếp đánh nhịp, liền Nam Cung Vọng bỏ ra diễn Tiêu Viêm. Nam Cung huynh, Tiêu Viêm liền ngươi tới đi. Từ Trường Sinh đứng dậy đi đến Nam Cung Vọng bên người, tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, Từ huynh. Nam Cung Vọng một mặt cảm kích nhìn Từ Trường Sinh, thật tình không biết, hắn sở dĩ bị chọn làm nhân vật chính, kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất, chỉ là bởi vì hắn là miễn phí. Tốt tốt, cũng không cần rất cảm tạ ta. Hắc hắc, Từ Trường Sinh cười nhạt cười, Dược lão cùng Tiêu Viêm cũng là đều tìm được, bất quá Vân Vận cũng là có chút phiền toái. Ngắm nhìn bốn phía, mặc dù Vân Chi công chúa cùng Ninh Tiểu Thiến đều dáng dấp không tệ, liền Diệp Sảo dáng dấp nhu thuận đáng yêu, thế nhưng đều không có loại kia lãnh nhược băng xương khí chất. Vân Vận có thể là một cái tuyệt đối băng sơn mỹ nhân a. Xem ra, chỉ có thông qua tuyển chọn đến tìm kiếm. Lớn như vậy tu tiên giới, Từ Trường Sinh còn chưa tin tìm không thấy một người có khả năng diễn Vân Vận. Còn có liền là ma thú cấp 6 tử tinh cánh sư vương, tại không có đặc hiệu tình huống dưới, cũng phải tìm một cái tương tự yêu thú mới được. Từ Trường Sinh lại đi đến bên bàn đọc sách, đem sớm liền chuẩn bị xong mấy bức họa quyển lấy ra, mở ra bày tại trên mặt bàn. Này ba bức vẽ, phân biệt liền là Vân Vận, tử tinh cánh sư vương, còn có Tiêu Viêm binh khí huyền trọng xích tạo hình. Đại gia qua đến xem thử đi. Từ Trường Sinh nhường mọi người xông tới. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời một hồi chật chật kinh ngạc tán thán. Băng cơ ngọc cốt vân vân, gọi người vì đó mê say. Đặc biệt là Từ Trường Sinh hội họa tạo nghề. Nhất bút nhất họa, sinh động như thật, phảng phất thật có một cái họa trung tiên tử muốn theo trong bức họa đi tới. Tử tinh cánh sư vương chân dung, cũng là tản ra một loại làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Đến mức cuối cùng huyền trọng xích chân dung, cũng cho người một loại dày nặng vô phong, nhưng lại uy lực kinh người cảm giác. Huyền trọng xích cái này tốt giải quyết, chính ta liền có thể chế tạo ra tương tự vũ khí tới. Từ Trường Sinh đem huyền trọng xích chân dung để qua một bên, chợt chỉ tử tinh cánh sư vương chân dung, ánh mắt nhìn về phía Thiên Lang Hoàng. Đại lực thúc, ngươi là yêu tộc, hẳn là gặp qua tương tự yêu thú a. Ách, Thiên Lang Hoàng nháy nháy mắt, này tương đối tiếp cận thập vạn đại sơn bên trong một cái khác vương thú chủng tộc, Lôi Dực Cuồng Sư tộc, đại khái lại 6-7 thành tương tự đi. Đủ rồi, vậy liền dư sai. Từ Trường Sinh lập tức cười nói, đại lực thúc, vậy liền làm phiền ngươi nắm kia cái gì Lôi Dực Cuồng Sư tộc tộc trưởng mời đến tốt, khiến cho hắn tới bang cái chuyện nhỏ liền tốt. A, Thiên Lang Hoàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ gật đầu một cái, được a. Lôi Dực Cuồng Sư nhất tộc dùng cuồng nổi tiếng, ở đâu là dễ nói chuyện như vậy. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn tại Từ Trường Sinh bên người, mỗi ngày thực lực đều tại tăng vọt. Lôi Dực Cuồng Sư Vương đáp ứng thì cũng thôi đi, không đáp ứng, trước đánh một trận lại để cho hắn rời núi. Cũng giống như nhau, mặc dù rất giống là có một chút như vậy không tử tế. Bất quá, có thể thay công tử làm việc. Đây chính là đầu kia sư vương may mắn. Lão gia hỏa kia, căn bản là liền là đã kiếm được mới đúng. Còn có cái này vân vân, liền cần thật tốt tuyển bạt một phen. Từ Trường Sinh nắm cuối cùng một bức tranh quyển giao cho Lý Đạo Nhiên, chậm rãi nói, Lý Đại Thúc, ngươi tại tu tiên giới mặt mũi rộng, chuyện này vẫn là giao cho ngươi tới phụ trách. Không có vấn đề đi? Dĩ nhiên không có vấn đề. Lý Đạo Nhiên vỗ ngực bảo đảm nói, lớn như vậy tu tiên giới, tự nhiên có khả năng tuyển bạt ra một cái nhường từ công tử hài lòng, vân vân, tới. Huống chi, hiện ở các nơi truyền tống trận đã dựng hoàn tất, tìm kiếm phạm vi liền có thể trực tiếp bao trùm đến toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Còn sâu tìm không thấy. Vậy hôm nay chúng ta liền tan họp đi. Từ Trường Sinh đánh một cái ngáp, một đêm bàn giao nhiều chuyện như vậy, quả thực có chút mệt mỏi. Công tử, đúng lúc này, lại là Lăng Nhược Hàn gọi lại Từ Trường Sinh. Nét mặt của hắn hơi hơi có chút xấu hổ, cắn răng nói, công tử, còn có một việc, liền là đấu phá bên trong dược lão. Hắn có một loại gọi là dị hỏa đồ vật, giống như là cốt linh lãnh hỏa đi. Này dị hỏa, ai nha? Từ Trường Sinh vỗ ót một cái, thật có lỗi, thật có lỗi, là ta sơ sót. Nói xong, Từ Trường Sinh vội vàng nhấc lên bút lông, tại một tờ giấy trắng bên trên trắng trợn vẩy mực một phiên. Chỉ chốc lát sau, liền đem xương linh lạnh tại hắn tưởng tượng bên trong hẳn là bộ dáng miêu tả ra rồi. Lăng lão, người cứ dựa theo bức họa này, đem người bình thường luyện đan thời điểm kia là cái gì hỏa? A, đúng, đan hỏa, hơi cải biến một thoáng ngoại hình là được rồi. Cải biến đan hỏa ngoại hình. Lăng Nhược Hàn nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh bức tranh đánh giá một lát, mí mắt chợt nhảy một cái. Trong bức họa hỏa diễm thế mà giống như sống lại như vậy, tản ra một loại nhàn nhạt hàn khí. Chẳng lẽ? Lăng Nhược Hàn biến sắc, này chẳng lẽ liền là chân chính cốt linh lãnh hỏa mà Từ công tử mượn nhờ bức họa này nắm đấu phá bên trong? cực kỳ lợi hại, dị hỏa. Truyền cho mình, trời ạ, nguyên lai dị hỏa thật tồn tại a. Ừm ân, đa tạ công tử. Lăng Nhược Hàn kích động không thôi, vội vàng nắm bức tranh nâng lên, vô cùng cảm kích hướng Từ Trường Sinh nói lời cảm tạ. Từ Trường Sinh một hồi không nghĩ ra, này không hiểu thấu, bỗng nhiên tạ chính mình làm gì? Không liền để hắn diễn cái dược lão nha, ngược lại lại không trả tiền công. Tại lòng dạ hiểm độc ông chủ con đường này bên trên. Từ Trường Sinh chung quy là càng chạy càng xa. Đêm khuya, mọi người ai đi đường nấy, về tới gian phòng của mình. Trong đó kích động nhất, không gì bằng Lăng Nhược Hàn. Hắn có thể cảm nhận được, trong tay bức tranh đó bên trong phát ra hàn khí, cốt linh lãnh hỏa lực lượng, đang ở một chút theo lòng bàn tay của mình, dung nhập đan điền khí hải. Nói cách khác, rất nhanh là hắn có thể đủ trưởng khống này loại dị hỏa. Hắn nhớ rõ, tại đấu phá bên trong cũng đề cập tới, cốt linh lãnh hỏa là nhất thích hợp dùng để luyện đan một loại dị hỏa. Bây giờ, công tử thế mà dùng loại phương thức này, nắm dị hỏa truyền cho mình. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đan hỏa, đang phát sinh một loại nào đó không thể nghịch chất biến. Theo bình thường nhất hỏa diễm, biến thành trong truyền thuyết dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa, mà hắn luyện đan tạo nghệ, nhất định là nước lên thì thuyền lên. Như thế, Lăng Nhược Hàn hít sâu một hơi, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng nói thầm, sang năm thiên đan thịnh hội, ta Lăng gia tuyệt sẽ không lại khuất tại Tào gia phía dưới. Liệt tổ liệt tông a, các người đều nhìn kỹ, ta nhất định sẽ đoạt lại thuộc về ta Lăng gia thầy thuốc vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm, hôm sau trời vừa sáng, sáng sớm, Từ phủ đại trạch đám người liền bận rộn. Từ Trường Sinh trực tiếp tiến vào rèn đúc phường, bắt đầu chế tạo một thanh thích hợp huyền trọng xích. Lý Đạo Nhiên cũng mang theo mọi người đến trên thị trấn đi tiến hành tuyển chọn. Tuyển bạt ra một cái thích hợp nhất, vân vân. Đến mức Thiên Lang Hoàng, hắn vừa mới theo Thập Vạn Đại Sơn trở về không lâu, nhưng lại lần nữa bước lên đi tới Thập Vạn Đại Sơn lữ trình. Lần này, hắn cũng không phải là độc thân lên đường, ở bên cạnh hắn cùng một chỗ đồng hành là Ma Đạo Tôn giả Huyết Khô Ma Tôn. Từ khi gia nhập Từ phủ về sau, Huyết Khô Ma Tôn vẫn luôn nghĩ đến có thể có cơ hội có thể giúp Từ Trường Sinh làm ít chuyện. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội gì. Mắt thấy Lý Đạo Nhiên những tiên đạo đó môn phái ra hỏa, cả đám đều cùng Từ Trường Sinh quan hệ càng ngày càng tốt. Huyết Khô Ma Tôn trong lòng cái này gấp a, cho nên lần này đi tới Thập Vạn Đại Sơn, mời Lôi Dực Cuồng Sư Vương, chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Huyết Khô Ma Tôn dĩ nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phiên. Tại Huyết Khô Ma Tôn liên tục khẩn cầu phía dưới, Từ Trường Sinh vẫn là đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Thêm một người đi thỉnh kia cái gì Sư Tử Vương rời núi cũng tốt. Nếu là không thể đồng ý, đánh lên đến cũng sẽ không lỗ nha. Máu Khô huynh, thật không nghĩ tới lần này ngươi sẽ theo ta cùng nhau lên đường. Đi tới Thập Vạn Đại Sơn trên đường, Thiên Lang Hoàng quay đầu nhìn Huyết Khô Ma Tôn liếc mắt, trầm giọng nói, nhớ ngày đó ta yêu tộc liên minh cùng ma đạo đại chiến, chẳng qua là Máu Khô huynh đại phát thần uy tình cảnh, tại hạ vẫn là rõ mồn một trước mắt. Thật không nghĩ tới một ngày kia chúng ta thế mà sẽ trở thành làm đồng bạn. Huyết Khô Ma Tôn khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Bất quá, bây giờ tất cả mọi người là từ công tử môn đồ lấy trước kia chút ân ân oán oán cũng là xóa bỏ. Đúng vậy a, nếu không phải từ công tử, trên đời này như thế nào lại có một chỗ đồng thời tụ tập tiên đạo, ma đạo cùng yêu tộc, rồi lại có thể hòa hợp êm thấm tiên nhân cảnh giới, hoàn toàn chính xác không là chúng ta có khả năng đạt tới. Bất quá tại An Nhạc Trấn ở lâu, trong lòng lệ khí, hoàn toàn chính xác cũng đều tiêu tán không sai biệt lắm. Cái kia huyết khô ma tôn cười ha hả nói, mỗi ngày uống chút rượu, thổi một chút từ khúc, nghe một chút từ công tử chuyện xưa, ban đêm lại đi nhảy nhảy disco, đây mới gọi là sinh hoạt a, là cực kỳ cực. Thiên Lang Hoàng cũng là liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Trải qua nói chuyện phiếm xuống tới, này một yêu một ma, cũng là xưng huynh đạo đệ. Không bao lâu, vù, vù, hai bóng người giữa khu rừng chạy như bay mà qua, rơi vào một tòa đỉnh núi cao. Phía dưới, chính là Lôi Dực Cuồng Sư nhất tộc lãnh địa, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.